Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, yêu giới công địch. Một chỗ u ám trong không gian, Lục Áp chậm rãi tỉnh lại. Hiện tại Lục Áp một mặt mê man, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp đến như thế một loại biến số. Vốn còn muốn, làm sao đi lôi kéo yêu tộc, hoặc là nói những cường giả khác đối phó đại thương. Nhưng đến giờ phút này rồi, bây giờ Lục Áp bị không biết tên cường giả lôi kéo tới đây. Không cần nói đối phó Tô Thần, thậm chí lúc này Lục Áp chính mình cũng không biết mình là hay không an toàn. Nếu như đón lấy đầy đủ an toàn nói, Lục Áp nói không chừng có thể nghĩ biện pháp rời đi. Nhưng bây giờ Lục Áp làm sao có khả năng xác định mình là hay không an toàn? Ta chính là yêu tộc thái tử. Ngươi là người nào? Có can đảm như vậy đối phó bản tọa? Chẳng lẽ không sợ trở thành yêu giới công địch? Lục Áp mạnh mẽ lên tinh thần, hỏi như vậy một câu. Bây giờ Lục Áp không biết mình ở nơi nào, đón lấy còn có cái gì phiền phức. Nhưng Lục Áp rất rõ ràng, đối mặt mình loại này cường giả bí ẩn, không biết nơi nào uy hiếp lúc, đến cùng nên làm cái gì, hoặc là nói mặc kệ gặp phải cái gì đối thủ, Lục Áp đều là trước tiên tuôn ra danh hiệu của chính mình. Mặc dù là thánh nhân nghe thế loại giới thiệu, cũng là muốn vô cùng kiêng kỵ, nếu như không mở miệng, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị người ném đá giấu tay. Lúc này Lục Áp không biết đối phương tại sao làm như vậy, nhưng đầu tiên nói mình là ai mới khá là then chốt. Ha ha, yêu giới công địch, thật lớn danh hiệu, không nghĩ tới thái nhất lại có như thế đời sau, thật là có chút ha ha. Chấm ngoặc kép, người trong bóng tối thanh âm của tuy rằng cực kỳ phiêu miểu, có chút uể oải cảm giác, nhưng Lục Áp rất rõ ràng, chính mình hoàn toàn không tìm được đối phương ẩn thân địa phương. Nói đúng là lúc này đối phương ở Lục Áp trước mặt là hoàn toàn biến mất. Tu vi của đối phương càng là Lục Áp không thể tưởng tượng. Loại này cấp bậc tồn tại không nhiều. Thánh nhân bên trong càng là không có cần như vậy giấu giấu giếm giếm. Đã như thế, tuyệt đối là chính là những tộc quần khác cường giả. Nhưng Lục Áp đối thủ chỉ là một Tô Thần. Lúc này bao trừ một những tộc quần khác đối thủ, nhưng dù là có gì đó không đúng rồi, Lục Áp biết mình không phải đối phương mất quá một hiệp. Có điều Lục Áp càng rõ ràng, đối phương nếu như coi là thật muốn hạ sát thủ, mình là không cách nào ngăn trở. Cứ như vậy, Lục Áp bây giờ còn sống sót, chính là nói rõ một điểm, trong bóng tối cường giả sẽ không giết Lục Áp, chỉ ít hiện tại sẽ không dưới sát thủ. Không cần suy đoán ta là ai, đế tuấn tàn hồn mà thôi. Đối phương trực tiếp báo ra thân phận của chính mình, lời này để Lục Áp đồng tử, con người trong nháy mắt phóng to. Dựa theo thân phận này tới nói, này tàn hồn là Lục Áp bá phụ, Đông Hoàng thái nhất ca ca, yêu tộc người thứ nhất yêu hoàng, thời đại hoang cổ sáng lập yêu tộc thiên đình đế tuấn. Đông Hoàng thái nhất bản thân tên là thái nhất, sau đó đế tuấn trở thành yêu tộc thiên đế sau khi phong thái nhất vì là Đông Hoàng, nên tên là Đông Hoàng thái nhất. Đế tuấn năm đó cực kỳ mạnh mẽ, tay cầm tiên thiên thánh bảo Hà Đồ, Lạc Thư, sau đó cùng thập nhị tổ vu đại chiến đồng quy vu tận. Lục Áp phụ thân của, càng là ở thập nhị tổ vu, cùng hiện tại khắp nơi thánh nhân, cùng với rất nhiều cường giả bí ẩn tính toán dưới, bị triệt để chém giết. Như vậy sau khi, yêu tộc mới phải trở nên cực kỳ khó khăn. Đế tuấn ngã xuống, thái nhất khổ sở chống đỡ. Hiện tại đế tuấn lại xuất hiện, mặc dù chỉ là tàn hồn, đều là để Lục Áp không thể thở nổi. Đế, bá, bá phụ, không biết bá phụ phải làm gì. Lục Áp cổ họng căng thẳng, đã nói như vậy một câu, hiện tại không biết xưng hô như thế nào đối phương, chỉ có thể nói một câu bá phụ. Tuy rằng không biết đế tuấn lại xuất hiện, trực tiếp tìm Lục Áp làm cái gì, nhưng Lục Áp rõ ràng, đế tuấn rõ ràng đã cùng thập nhị tổ vu đồng quy vu tận ở trong truyền thuyết. Vô tận bên trong dòng sông thời gian, hiện tại xuất hiện ở đây. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Đế Tuấn tại sao xuất hiện? Hiện tại Lục Áp không biết, nhưng đây tuyệt đối có vấn đề. Có điều Đế Tuấn dù cho có vấn đề, nhưng Đế Tuấn xuất hiện tại lúc này Lục Áp trước mặt, đã nói rõ rất nhiều thứ. Lục Áp có chút sốt sáng. Chính mình dù sao không phải đời trước cường giả. Thậm chí Lục Áp sinh ra thời điểm Đông Hoàng Thái Nhất đã ngã xuống nhiều năm, chưa từng thấy Đế Tuấn. Song phương trong lúc đó càng là không thể nói là cái gì giao tình. Chỉ có huyết thống hai chữ liên hệ. Nhưng ở Đế Tuấn cường giả loại này trong mắt, huyết thống được cho cái gì? Thái Nhất trên đời, Đế Tuấn hay là còn có thể nhớ cái gọi là tình thân. Nhưng đến giờ phút này rồi, Lục Áp cùng Đế Tuấn trong lúc đó, làm sao có khả năng có nhiều lắm những khác liên hệ. Đại tranh thế gian, yêu tộc làm hưng, chảy mặt trời bộ tộc huyết mạch, lại không biết bản tọa phải làm gì. Mở rộng thần hồn, bản tọa đưa ngươi sức mạnh. Trước tiên nhất thống yêu tộc, thống nhất yêu giới lại nói. Đế Tuấn thanh âm của vang lên, lúc này không có những khác thái độ, chỉ là một câu nói. Để Lục Áp dâng ra thân thể, hoặc là nói mượn Lục Áp thân thể đi làm việc, như vậy hạ xuống, kỳ thực nơi này tất cả đã thay đổi. Lục Áp vốn đang cho rằng mình còn có ngoài hắn ra cơ hội, nhưng hiện tại xem ra đã biết vị bá phụ, đồ ngươi muốn quả nhiên là không bình thường, chỉ ít vào đúng lúc này, là như vậy, Lục Áp giao ra thân thể của chính mình tốt nhất, không giao ra thân thể của chính mình, Đế Tuấn sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại Đế Tuấn nói lời này, cũng là bởi vì bản thân cùng Thái Nhất quan hệ, cho nên nói cho Lục Áp một cái giải thích. Kỳ thực Đế Tuấn bản thân không nghĩ trực tiếp bắt Lục Áp thân thể. Tuy rằng Lục Áp thể chất, sức chiến đấu ở đương đại toán làm hàng đầu, nhưng ở Đế Tuấn bực này nhân vật khủng bố trước mặt, kỳ thực vẫn là một vô cùng bình thường, thậm chí cực kỳ bình thường thể chất. Mặc dù hổ rơi bình dương, Đế Tuấn đều không có nghĩ tới cướp giật Lục Áp thân thể. Nhưng mà Lục Áp quá mức bình thường, chỉ ít lấy Đế Tuấn tầm mắt tới nói, không có một chút nào chỗ thích hợp. Đương nhiên là muốn mượn Lục Áp thân thể tới làm chuyện. Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Lục Áp khóe miệng vừa kéo. Đã biết là xui xẻo đến cực hạn, bị Tô Thần áp chế thì thôi. Lúc này chính mình chết đi nhiều năm bá phụ, trong truyền thuyết Đế Tuấn đều là xuất hiện tại trước mặt. Muốn tạm thời mượn dùng thân thể của chính mình, nói tới xui xẻo, chỉ sợ không có ai so với Lục Áp càng thêm xui xẻo. Lúc này Lục Áp mặc dù rất khó bảo đảm tính mạng của chính mình, vẫn có chính mình tính toán, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, Lục Áp làm sao có khả năng bảo đảm an toàn. Đế Tuấn hiện tại nói cho Lục Áp, chính là không hy vọng Lục Áp làm một uổng mạng quỷ. Cái gì cũng không rõ ràng tình huống, chính mình không công tổn hại. Nhưng đến giờ khắc này, Lục Áp biết những này sau khi, cũng không có nghĩ muốn nhận mệnh. Thân thể của ngươi bản tọa không lọt mắt, chỉ là tạm cư mà thôi. Đế Tuấn lẩm bẩm một tiếng, không cho Lục Áp nhiều lắm suy nghĩ thời gian. Nếu như Lục Áp có thể làm cho xuất thân thể, như vậy Đế Tuấn còn cho rằng Lục Áp có ba phần sự can đảm. Nhưng Lục Áp liền những chuyện này đều ước lượng không rõ ràng. Đem lớn nhất cơ hội, xem là chí mạng nguy cơ nói, Đế Tuấn cũng sẽ không cho nhiều lắm cơ hội. Một đạo kim sắc quang mang né qua, rơi vào Lục Áp trước mắt. Lục Áp vẫn không có quen thuộc, này cực kỳ đáng sợ ánh sáng. Liền trong nháy mắt bị loại này ánh sáng ảnh hưởng, tự thân phòng ngự không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt Lục Áp chính là bị triệt để áp chế. Ong ong, từng tiếng vang lên giòn giã truyền đến. Lục Áp có thể cảm giác mình đang nhanh chóng nứt ra. Thân thể đang nhanh chóng trở lại bình thường. Cái cảm giác này để Lục Áp dường như rèn cân nặng sinh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.